Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiếp theo, thân thể lay động trái phải, Ngụy Kính Khôn thấy thế, lập tức nói: "Ngươi là nói lão đại không có chết sao?" Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Dược Kim lập tức dùng vỏ trứng gật gật. "Thật sao? Thật tốt quá, mau, ngươi mau nói cho ta biết lão đại ở nơi nào." Ngụy Kính Khôn đột nhiên đầy mặt kích động nói: "Ngươi không biết ở nơi nào sao?" Nhìn đến Dược Kim lay động trái phải, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Dược Kim tiếp tục gật gật đầu. Dược Kim chỉ muốn nói cho Ngụy Kính Khôn Lâm Dương không có chết, hơn nữa nó cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng lẽ còn muốn Dược Kim nói cho hắn Lâm Dương bay đi, không biết đi nơi nào, đã đuổi kịp? Nếu là nói như vậy, phỏng chừng Ngụy Kính Khôn đoán một ngày cũng không biết được Dược Kim muốn biểu đạt cái gì. Lúc này Long Tổ trưởng đột nhiên hít sâu một hơi, cả người đau đớn thanh tỉnh lại. "Ngụy Kính Khôn, người sao lại tới đây? Lâm Dương đâu?" Sau khi Long Tổ trưởng tỉnh lại, liền thấy được Ngụy Kính Khôn, lập tức hướng về hắn hỏi. "Long Tổ trưởng, người không biết lão đại ta đi nơi nào sao?" Ngụy Kính Khôn có điểm vô ngữ nói. Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, Long Tổ trưởng đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi chính mình bị tóc của nam tử thần bí phóng tới ngất đi, thế nhưng chính mình té xỉu trong nháy mắt kia, nhìn đến nam tử thần bí hướng về Lâm Dương đi đến. Hay là... Nghĩ đến đây, Long Tổ trưởng thế nhưng cả kinh. "Không tốt, Lâm Dương có nguy hiểm." Long Tổ trưởng hô lên một tiếng, nói: "Nguy hiểm sao? Lão đại có nguy hiểm gì?" "Đúng rồi, nam tử thần bí kia đâu?" "Lão đại người nếu không ở chỗ này, chính là bị nam tử thần bí mang đi. Hắn mang đi Lâm Dương, người nói Lâm Dương có nguy hiểm không?" Long Tổ trưởng cau mày, đầy mặt ngưng trọng nói: "Không được, ta muốn đi cứu lão đại. Long Tổ trưởng, người mau nói cho ta biết nam tử thần bí ở nơi nào." Ngụy Kính Khôn giống như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng nói: "Không biết." Long Tổ trưởng lắc đầu nói. Nói xong, Long Tổ trưởng nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía đã bị Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phong sát thuật làm cho biến thành một mảnh đất khô cằn, hoa cỏ cây cối toàn bộ tử vong, có một số thậm chí đổ dạp trên mặt đất, bốc lên ngọn lửa. Cuối cùng Long Tổ trưởng nhìn vị lão giả chết đi kia. "Ấy, thôi được rồi, chúng ta đã tận lực, liền xem bản thân Lâm Dương có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của nam tử thần bí hay không. Chúng ta hiện tại vẫn là trở về đi." Long Tổ trưởng thở dài, có điểm bi ai nói. Nói xong, Long Tổ trưởng liền bế lên vị lão giả chết đi kia, tiếp theo nói: "Các người đem người còn sống đánh thức, đã chết liền ôm đi đi. Ấy, lần này Long Tổ thật sự tổn thất thảm trọng, vậy mà đã chết thiên sư cao cấp, cũng không biết những người khác có chuyện gì hay không." Long Tổ trưởng đã thấy rồi đấy, tin tưởng vị tiền bối này sẽ không hối hận tới nơi này, liền tính lại cho hắn một lần cơ hội, tin tưởng hắn vẫn là sẽ lựa chọn tới nơi này. Ngụy Kính Khôn an ủi, chỉ là trong lòng hắn, làm sao tâm tình không phải cùng với Long Tổ trưởng giống nhau đây. Lúc này bên kia Lâm Dương đứng ở trong quang mang kim sắc, để mặt kinh hãi nhìn Doãn Thành Kiệt nói: Ngươi là thần tiên sao?" "Ha ha ha, ta không phải thần tiên." Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương cười nói. Bất quá Lâm Dương chú ý một chút liền sẽ phát hiện khóe mắt Doãn Thành Kiệt vẫn luôn nhìn trộm kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương. "Người không phải thần tiên, người sao có thể mang theo ta bay ở trên trời đấy?" Nhìn bên ngoài quang mang kim sắc, cảnh sắc gào thét mà qua, Lâm Dương lại lần nữa nói: "Nếu Lâm Dương đi máy bay, liền sẽ phát hiện tốc độ này so với máy bay không biết nhanh hơn bao nhiêu lần." Ha ha ha, ngươi đừng đoán lung tung, ta cùng ngươi là cùng loại người. Nói tới đây, Doãn Thành Kiệt nghĩ đến Lâm Dương mất trí nhớ, lại lần nữa nói: sự tình hôm nay ta mang ngươi bay, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với người khác. Ngươi chính là thần tiên, yên tâm, ta sẽ không nói với người khác. Bất quá, ngươi hiện tại mang ta đi nơi nào vậy? Tìm người nhà ta sao? Ngươi không có người nhà, ta hiện tại mang ngươi đi trải nghiệm sinh hoạt của người thường. Đối với ngươi mà nói, trong khoảng thời gian này ngươi phải quý trọng, bởi vì thời gian như vậy không nhiều lắm. Doãn Thành Kiệt nói xong, nhìn cảnh sắc bên ngoài quang mang kim sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Ma Cao Hoa Hạ, đây là thành phố nhất lưu ở Hoa Hạ, trình độ phồn hoa so với thủ đô Long Kinh chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ngay cả buổi tối, Ma Cao cũng là biển người tấp nập, trên đường cái đủ loại ánh đèn làm cho người nhìn tới hoa cả mắt. Quán bar, trung tâm thương mại, khách sạn tùy ý có thể thấy được. Muốn nói Ma Cao nổi tiếng nhất vẫn là sòng bạc Ma Cao. Tới Ma Cao đánh bạc đều không ngoại lệ, đều là ông chủ lớn. Ở chỗ này có thể nhìn đến những ngôi sao số 1 quốc tế. Bên cạnh Ma Cao, một con hẻm nhỏ đột nhiên chợt lóe kim quang. Doãn Thành Kiệt mang theo Lâm Dương hạ xuống dưới. Được rồi, chúng ta tới rồi. Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương nói. Nói xong, Doãn Thành Kiệt dẫn đầu đi ra khỏi ngõ nhỏ. Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng đi theo. Vừa đi, Doãn Thành Kiệt một bên lấy ra một cái di động, tiếp theo gọi tới một dãy số. Alo, ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại đến Ma Cao rồi. Doãn Thành Kiệt đối với di động nói. Ờ, được, ta lập tức lại đây. Nói xong, Doãn Thành Kiệt cúp điện thoại. Đối với Doãn Thành Kiệt lần đầu tiên tới thế giới bên ngoài này tới nói, di động gì đó, hắn vẫn là hiểu, bởi vì thế giới bên ngoài này có, nơi đó đều là có. Nơi đó có, bên ngoài này chưa chắc đã có, hơn nữa rất nhiều đồ vật đều không có. Nhìn quen đồ vật nơi đó, đối với Doãn Thành Kiệt mà nói, đồ vật bên ngoài này hắn một chút cũng không hiếu kỳ, thậm chí có hương vị như người thành phố xem đồ nhà quê. Về phần Doãn Thành Kiệt làm sao sẽ nhận thức người ở thế giới bên ngoài này, việc này cũng không biết. Có lẽ là hắn đã đi vào nơi này thật lâu rồi đi. Đi, ta mang người đi hưởng thụ một chút. Doãn Thành Kiệt quay đầu lại nhìn Lâm Dương nói. Thực mau, hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi vào trên đường phố. Doãn Thành Kiệt vẫy lại một chiếc xe taxi, sau đó đối với tài xế nói. Đi Đế Hào. Nghe được hai chữ Đế Hào, tài xế nhìn Doãn Thành Kiệt há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. 20 phút sau, xe taxi ngừng ở cửa một tòa khách sạn mấy chục tầng. Doãn Thành Kiệt thanh toán tiền, sau đó mang theo Lâm Dương xuống xe. Vừa xuống xe, Lâm Dương liền há to miệng, bởi vì tòa nhà này quá xa hoa. Xa hoa cũng không biết biểu đạt như thế nào. Ngay cả bên ngoài khách sạn đều trải tấm thảm ba tư. Thảm ba tư chính là thảm đắt nhất trên thế giới. Có thể tưởng tượng, ngay cả bên ngoài đều là thảm đắt nhất, bên trong lại sẽ là cái gì? Hơn nữa bên ngoài tòa nhà này, ngay cả khách sạn 5 sao đều không có trang hoàng tốt như vậy. Quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Nếu là Lâm Dương không có mất trí nhớ, nhìn đến tòa nhà này, nhiều nhất là kinh ngạc một chút. Nhưng mà Doãn Thành Kiệt ở một bên mỉm cười nhìn Lâm Dương. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, đột nhiên đối với Doãn Thành Kiệt nói. Chúng ta là muốn đi vào trong này sao? Doãn Thành Kiệt gần gật đầu nói. Ừ, bất quá chúng ta không vội đi vào, có người sẽ xuống dưới đón chúng ta. Doãn Thành Kiệt vừa mới dứt lời, liền thấy trong khách sạn Đế Hào đi ra một nam nhân trung niên mặc tây trang Armani, nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi. Thân thể người nam nhân này hơi hơi mập mạp, nhưng nhìn qua lại tràn ngập hơi thở dòng dõi thư hương. Ha ha ha, Kiệt ca, người rốt cuộc tới rồi, ta chờ người đã lâu. Nam nhân trung niên đi đến bên cạnh Doãn Thành Kiệt, nhìn Doãn Thành Kiệt cao hứng nói. Được rồi, chúng ta đi lên đi. Doãn Thành Kiệt nói, dẫn đầu đi vào. Được được được, chúng ta đi vào. Đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Nam nhân trung niên một bên đi theo bên cạnh Doãn Thành Kiệt, một bên nói. Cuối cùng nhìn đến Lâm Dương, nam nhân trung niên nhịn không được hỏi. Ồ, hắn sao? hắn muốn đi trường học của ngươi đi học, ngươi không có ý kiến gì chứ? Khiến cho hắn học lớp 12 là được rồi. Doãn Thành Kiệt quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái nói, được rồi, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Nam nhân trung niên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý. Nếu như nơi này có người ngoài, nhất định sẽ chấn động. Đây không phải là Mã hiệu trưởng của trường học tư nhân quý tộc Ma Cao hay sao? Phải biết rằng Mã hiệu trưởng đối với mọi người đều là vô cùng nghiêm túc, hơn nữa làm người lạnh nhạt. Đã khi nào thấy qua dáng vẻ này của hắn? Đây là huynh đệ ta, về sau ở trường học của ngươi hãy chiếu cố hắn, đừng làm cho ta biết hắn ở trong trường học của ngươi thấy không tốt. Nói đến câu cuối cùng, Doãn Thành Kiệt nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Mã hiệu trưởng một cái. Ấy, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chỉ cần có ta ở đó một ngày, tuyệt đối sẽ không có người khinh dễ hắn. Nghe Doãn Thành Kiệt nói, Mã hiệu trưởng nhanh chóng nói. Nói xong, còn nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn chính là biết Doãn Thành Kiệt lợi hại. Một giờ sau, Lâm Dương vỗ bụng của chính mình, cùng với Mã hiệu trưởng và Doãn Thành Kiệt, ba người đi ra khỏi khách sạn Đế Hào. Ấy, thực sảng khoái, quá sung sướng, mấy thứ này ăn thật sự là quá ngon. Lâm Dương một bên thoải mái vuốt bụng của chính mình, một bên nói. Nghe Lâm Dương nói, Doãn Thành Kiệt cùng với Mã hiệu trưởng đều nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đối với Lâm Dương cực độ vô ngữ. Vừa rồi ở khách sạn, tướng ăn kia của Lâm Dương làm cho Mã hiệu trưởng cùng với Doãn Thành Kiệt đều cho rằng Lâm Dương một tháng không ăn cái gì. Mỗi dạng thức ăn vừa bưng đi lên đã bị Lâm Dương tiêu diệt. Có thể nói lần này Lâm Dương một mình liền ăn 30 vạn đồ vật. Phải biết rằng mỗi dạng đồ vật nơi này đều không rẻ, cho dù là một mâm đậu hũ đều phải mấy ngàn tệ, đừng nói là những sơn chân hải vị đó. Mã hiệu trưởng, ngươi mang Lâm Dương đi trường học của ngươi đi, ta còn có việc, ta đi trước. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, Doãn Thành Kiệt ngăn lại một chiếc xe taxi, nhìn Mã hiệu trưởng nói. Được, Kiệt ca, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nói xong, Mã hiệu trưởng liền cùng với Lâm Dương nhìn theo Doãn Thành Kiệt rời đi. Doãn Thành Kiệt đi rồi, Mã hiệu trưởng nhìn Lâm Dương, có chút muốn nói lại thôi. Sau cùng, Mã hiệu trưởng thật sự là nhịn không được, nói. Lâm Dương tiểu huynh đệ, ngươi vì sao vẫn luôn mang theo thanh kiếm đỏ bừng kia? Liền ở lần đầu tiên khi Mã hiệu trưởng nhìn đến Lâm Dương, liền chú ý tới Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào. Hơn nữa ngay cả thời điểm ăn cơm đều không rời người, cho nên Mã hiệu trưởng cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh kiếm này ta cũng không biết, lòng ta có thanh âm nói cho ta, thanh kiếm này ta nhất định phải tùy thân mang theo. Lâm Dương cầm lấy kiếm gỗ đào của chính mình nói. Ồ, như vậy sao? Thế nhưng... Nói tới đây, Mã hiệu trưởng không có tiếp tục nói tiếp. Nói hay không đây? Vạn nhất đắc tội hắn thì sao? Hắn chính là huynh đệ của Kiệt ca. Mã hiệu trưởng nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Vừa đi, Lâm Dương một bên hỏi. Thế nhưng cái gì? Có cái gì liền nói thẳng đi. Nghe được Lâm Dương nói, Mã hiệu trưởng cuối cùng vẫn là mở miệng, nói. Thế nhưng trong trường học không thể mang kiếm. Ồ, không thể sao? Lâm Dương có chút hoài nghi nhìn Mã hiệu trưởng. Đối với Lâm Dương tới nói, hắn lại chưa từng đi học. Mã hiệu trưởng nói, làm cho Lâm Dương cho rằng hắn coi trọng kiếm gỗ đào của chính mình. Nhìn ánh mắt của Lâm Dương, Mã hiệu trưởng không hổ là hiệu trưởng, lập tức liền biết suy nghĩ của Lâm Dương, tiếp theo giải thích. Ấy, ta không phải là coi trọng kiếm của ngươi, ngươi không cần hiểu lầm, mà là sợ ngươi mang theo kiếm đi học, đối với trường học của chúng ta ảnh hưởng không tốt. Tuy rằng kiếm của ngươi là làm bằng gỗ, hơn nữa màu sắc còn có điểm kỳ quái. Nói xong, Mã hiệu trưởng có chút khẩn cầu nhìn Lâm Dương. Nếu là Lâm Dương không đáp ứng, hắn cũng không có biện pháp. Rốt cuộc hắn cũng không dám đắc tội Lâm Dương, phải đem Lâm Dương cung phụng giống như lão tổ tông. Ấy, được rồi, đến lúc đó người thay ta bảo quản thanh kiếm này. Lâm Dương suy xét một chút trả lời. Nói tới đây, Lâm Dương lại lần nữa nói. Nếu như ngươi làm mất nó... Lâm Dương còn chưa nói xong, Mã hiệu trưởng liền nhanh chóng nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không thấy ta mang đầu đi gặp ngươi. Lâm Dương nghe xong không nói gì thêm, đi theo Mã hiệu trưởng đi vào trước một chiếc BMW X5. Mã hiệu trưởng mở cửa xe, sau đó ý bảo Lâm Dương đi lên, cuối cùng ngồi trên vị trí điều khiển, khởi động ô tô mang theo Lâm Dương đi trường học quý tộc tư nhân Ma Cao. Nửa giờ sau, Lâm Dương cùng với Mã hiệu trưởng xuống xe. Lâm Dương vừa xuống xe liền nhìn đến một cổng lớn xây bằng đá. Cổng lớn này đại khái cao 4m, rộng 3m. Trên cửa còn có điêu khắc một hàng chữ, bên trên viết Trường học quý tộc tư nhân Ma Cao. Nhưng mà chung quanh cổng lớn đều bị song sắt cao 3m vây quanh. Hai bên cổng lớn có đặt sư tử đá. Ha ha ha, Lâm Dương tiểu huynh đệ, trường học này của chúng ta chiếm diện tích hơn 10,000 mẫu, so với Đại học Thanh Hoa trong nội địa còn lớn hơn 4,000 mẫu. Mã hiệu trưởng nhìn Lâm Dương có điểm đắc ý nói. Lâm Dương nghe xong chỉ là nhẹ giọng ừ một chút. Mã hiệu trưởng nhìn Lâm Dương trả lời trực tiếp thực vô ngữ, bất quá tiếp theo nghĩ đến. Không hổ là huynh đệ của Kiệt ca, xử sự không kinh. Nếu là Mã hiệu trưởng biết Lâm Dương không rõ hơn 10,000 mẫu rộng bao nhiêu, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mã hiệu trưởng, trường học này hoàn cảnh không tồi. Lâm Dương cùng với Mã hiệu trưởng vừa tiến vào trong trường học, Lâm Dương nhìn phong cảnh chung quanh nói. Ây, bình thường đi. Đúng rồi, ta mang người đi bằng xe, đi bộ đến khu vực lớp 12 của các người phỏng chừng phải hơn nửa tiếng đồng hồ. Mã hiệu trưởng nhếch miệng cười nói. Vừa đi, Mã hiệu trưởng một bên vì Lâm Dương giới thiệu toàn bộ bố cục trường học. Cuối cùng, nói xong, Lâm Dương mới biết được trường học này tổng cộng chia làm 6 khu vực lớn. Mỗi một khu vực đều rất lớn. Nói xong, Mã hiệu trưởng lên tới trạm xe trong trường học. Trạm xe này thiết trí bố cục cùng với bến xe có chút cùng loại. Mã hiệu trưởng mang theo Lâm Dương vừa tiến vào trạm xe, Lâm Dương liền phát hiện nơi này thật nhiều học sinh, hơn nữa thật nhiều mỹ nữ. Cao thấp, thanh thuần, xinh đẹp, quyến rũ, gợi cảm, đủ loại đều có. Mẹ nó, Mã hiệu trưởng, trong trường học của ngươi thật nhiều mỹ nữ. Lâm Dương nhìn mỹ nữ chung quanh, hai mắt sáng lên nói. Ây, ngươi cảm thấy nhiều liền tốt. Mã hiệu trưởng nhếch miệng cười, có chút khen tặng nói. Ở sau khi Lâm Dương cùng với Mã hiệu trưởng tiến vào trạm xe, toàn bộ học sinh đều hướng về Lâm Dương cùng với Mã hiệu trưởng nhìn xem. Người nọ là ai? Vậy mà cùng với Mã hiệu trưởng đi cùng một chỗ. Đúng vậy, các ngươi nhìn đến hay không? Mã hiệu trưởng thế nhưng đối với hắn cười nói. Trời ạ, à, Mã hiệu trưởng ngay cả con trai thị trưởng thành phố Ma Cao đều không có sắc thái. Người này đến cùng có địa vị gì vậy? Wow, thực đẹp trai, ta quyết định muốn theo đuổi hắn. Một nữ sinh mập mạp đầy mặt tàn nhang, phòng chừng có hơn 200 cân, nhìn Lâm Dương đầy mặt hoa si nói. Nhưng mà một nữ tử đứng ở bên cạnh nàng không phục nói. Liền với ngươi, cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi thế nào. Người ta phỏng chừng nhìn đến ngươi đã bị ngươi dọa chạy. Muốn nói theo đuổi cũng là ta theo đuổi hắn. Nhìn nam nữ đồng học chung quanh nhìn chính mình, Lâm Dương mỉm cười, hướng về bọn họ phất phất tay, xem như chào hỏi. Wow, hắn vậy mà cười đối với ta. Trời ạ, thực đẹp trai, ta sắp chết rồi. Lúc này, một nữ hoa si vuốt ngực của chính mình, đầy mặt say mê nói. Mẹ nó, thật trang bức. Đúng vậy, đừng nhìn hắn hiện tại nghiêu bức. Tứ đại bá vương trong trường học khẳng định sẽ dạy cho hắn làm người như thế nào. Nhưng mà một ít nam sinh nhìn Lâm Dương lại khó chịu, bởi vì Lâm Dương đem ánh mắt mỹ nữ chung quanh đều hấp dẫn đi qua. Lại còn có nhiều mỹ nữ thích hắn như vậy. Nói thật, Lâm Dương kỳ thật không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng trên người Lâm Dương có cỗ khí chất khác. Cỗ khí chất này đối với nữ nhân tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Thật giống như Lâm Dương là lửa, các nàng là thiêu thân. Lúc trước Hàn Ngưng Mộng chính là trong lúc vô tình bị cỗ khí chất này trên người Lâm Dương hấp dẫn. Càng là cùng với Lâm Dương ở bên nhau, cỗ khí chất này càng hấp dẫn người. Ngay cả bản thân Lâm Dương cũng không biết. Lâm Dương tiểu huynh đệ, chúng ta đi qua, ở nơi đó chờ xe đến đây đi. Mã hiệu trưởng nhìn Lâm Dương, tay phải chỉ vào một trạm xe phía trước cách đó không xa nói. Thiết trí trạm xe này, Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại nhìn đường cái, thì ra ô tô là từ bên trái tiến vào, từ bên phải đi ra ngoài. Trạm xe thiết trí đến nơi đây còn có thể che mưa chắn gió, thiết kế này thực tốt. Đi vào chỗ trạm xe, trên trạm đã đứng đầy người, bất quá những người này nhìn đến Mã hiệu trưởng tới, sôi nổi chào hỏi, tiếp theo tự giác tránh ra vị trí. Nhìn sắc mặt của những người này, Lâm Dương hướng về Mã hiệu trưởng nói: Mã hiệu trưởng, những người này rất sợ ngươi sao? Ha ha ha, ai bảo ta là hiệu trưởng đây? Mã hiệu trưởng nhếch miệng cười, có chút đắc ý nói. Phòng trưng Mã hiệu trưởng cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Dương cùng với Doãn Thành Kiệt mới là như vậy. Tựa như một tiểu hài tử ở trước mặt ba mình khoe ra cái gì. Nói xong, liền nghe được một thanh âm, một chiếc ô tô chạy lại đây. Tiếp theo ngừng ở trước trạm, cửa xe tự động mở ra. Nếu là đặt ở trước kia, lúc này những học sinh đó đã điên cuồng vọt vào bên trong. Thế nhưng hôm nay không giống nhau. Những học sinh đó ngoan ngoãn đi theo phía sau Mã hiệu trưởng cùng với Lâm Dương. Thực nhanh xe đã được ngồi kín, một ít đồng học không có lên xe, đành phải chờ xe tiếp theo. Lâm Dương ngồi ở vị trí đầu tiên gần ngoài cửa sổ, nhìn những học sinh ăn mặc đồng phục, trong lòng có một trận cảm khái. Đây là đi học sao? Vì sao lòng ta hưng phấn như vậy, kích động như vậy? Chẳng lẽ trước kia ta không mất trí nhớ chính là học sinh sao? Lâm Dương tiểu huynh đệ, suy nghĩ cái gì vậy? Đúng rồi, người trước kia là học lớp mấy vậy? Mã hiệu trưởng ngồi ở bên cạnh Lâm Dương, nhìn Lâm Dương nói. Ta không nhớ rõ. Nghe được Lâm Dương trả lời, Mã hiệu trưởng vô ngữ, nhưng xem biểu tình của Lâm Dương không giống làm bộ. Đúng lúc này, ô tô chuyển động, cảnh sát ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại. Xem ra đến lúc đó phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp một cái, làm cho nàng đường động đến Lâm Dương, vạn nhất đắc tội hắn liền không tốt. Mã hiệu trưởng ở trong lòng nghĩ đến. Giờ phút này, hắn đã đem Lâm Dương coi như loại học sinh nghịch ngợm gây sự. Thế nhưng liền tính như vậy, Mã hiệu trưởng cũng không thể nói, lại còn có không thể quản. Đúng lúc này, ô tô đi ngang qua bên cạnh một tòa nhà. Không biết vì sao, Lâm Dương cảm giác được tốc độ xe nhanh hơn một chút. Lâm Dương liếc mắt nhìn tòa nhà kia một cái. Thế nhưng liền một cái liếc mắt này, Lâm Dương đột nhiên nhìn đến chỗ lầu 5 của tòa nhà, bên cạnh một cái cửa sổ, hai đồ vật tản ra u ám, thật giống như là hai mắt người. Các người xem, lại là tòa nhà này, ngay cả tài xế đều đem tốc độ nhanh hơn. Lúc này, người ngồi ở phía sau Lâm Dương nói một câu như vậy, nghe thanh âm người này là một nữ tử. Đúng vậy, hiển nhiên tài xế khẳng định cũng thấy được đồ vật kia. Một nam tử ngồi ở bên cạnh nữ tử nói. Nghe bọn họ nói, đầu của Lâm Dương đột nhiên đau xót, đau đầy mặt vặn vẹo nhìn không được kêu to lên. Đau đầu quá. Lâm Dương tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Mã hiệu trưởng nghe được thanh âm Lâm Dương kêu to, quay đầu nhìn lại, tức khắc đầy mặt lo lắng, nôn nóng nói. Đây là hắn sợ hãi Doãn Thành Kiệt. Doãn Thành Kiệt này mới vừa đem Lâm Dương giao cho hắn. Nếu như hiện tại xảy ra chuyện gì, hắn dám cam đoan, Doãn Thành Kiệt khẳng định sẽ làm chính mình sống không bằng chết. Lúc này Lâm Dương kêu to, đem toàn bộ người trong xe đều kinh động, toàn bộ đứng lên, nhìn về phía Lâm Dương. Tài xế cũng phát hiện vấn đề, một chân giẫm phanh lại, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Dương. Hiệu trưởng, hắn làm sao vậy? Muốn đi phòng y tế trước hay không? Tài xế nhìn Mã hiệu trưởng kiến nghị. Đúng đúng đúng, phòng y tế, lập tức đi. Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi liền không cần làm, nhanh lên. Nghe được tài xế kiến nghị, Mã hiệu trưởng lập tức phản ứng lại. Tiếp theo đầy mặt nôn nóng đối với tài xế nói. Nói đến câu cuối cùng, cơ hồ là kêu to ra tới. Tài xế có chút ngoài ý muốn nhìn Mã hiệu trưởng, tiếp theo một bên quay đầu lại, khởi động ô tô, một bên nghĩ đến. Hiệu trưởng này vì sao lo lắng thiếu niên này như vậy? Chẳng lẽ là con trai riêng của hắn sao? Liền ở thời điểm tài xế mới vừa khởi động ô tô, Lâm Dương đột nhiên cảm giác đầu của mình không đau, liền đối với tài xế nói. Tài xế, không cần đi, cứ đi theo lộ tuyến ban đầu đi thôi. Nghe được Lâm Dương nói, Mã hiệu trưởng lại nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương tiểu huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? chúng ta vẫn là đi kiểm tra một chút đi. Không cần, không có việc gì. Lâm Dương vung tay lên nói. Được rồi, nếu người không đi, vậy không miễn cưỡng người. Mã hiệu trưởng nhìn Lâm Dương thật sự không có việc gì, tiếp theo nói. Nghe được không cần đi, tài xế lái xe y theo lộ tuyến ban đầu đi tới. Được rồi, đều ngồi xuống, nhìn cái gì mà nhìn. Mã hiệu trưởng nhìn về phía học sinh phía sau, toàn bộ đứng lên nhìn Lâm Dương, có điểm phẫn nộ nói. Nghe được mã hiệu trưởng nói, những học sinh đó thấy không còn náo nhiệt để xem, lập tức ngồi xuống. Lúc này, Lâm Dương ngồi ở trong xe, lại ở trong đầu nghi hoặc nghĩ đến. Vừa rồi sao lại thế này? Thời điểm nhìn đến đồ vật có điểm giống đôi mắt kia, đột nhiên trào ra một đoạn ngắn ký ức, ta vậy mà cầm thanh kiếm gỗ đào này bắt quỷ. Tuy rằng Lâm Dương mất trí nhớ, thế nhưng Lâm Dương cũng không ngốc, chỉ là đại bộ phận ký ức không có, một ít chuyện đơn giản Lâm Dương vẫn là nhớ rõ. Được rồi, trở về sau có rảnh, cần thiết đi vào trong tòa nhà kia nhìn xem, nói không chừng còn có thể làm ta khôi phục ký ức, chỉ là đau đầu quá mức. Lâm Dương ở trong lòng có chút chần chờ, tiếp theo nghĩ đến. Thực mau, ô tô chạy tới khu vực trung tâm khu lớp 12. Sau khi Lâm Dương cùng với mã hiệu trưởng xuống xe, ô tô lại lần nữa chuyển động. Ô tô này liền chỉ có một cái lộ tuyến, kế tiếp chính là khu vực lớp 11, khu vực lớp 10. Như vậy quanh trường học di chuyển một vòng. Đi, Lâm Dương tiểu huynh đệ, ta mang người đi ban nhất. Ban nhất chính là ban hỏa tiễn trong trường học chúng ta. Học sinh bên trong chính là số 1, số 2 toàn trường. Sau khi mã hiệu trưởng xuống xe, nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe xong chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thấy Lâm Dương giống như suy nghĩ sự tình gì, mã hiệu trưởng liền không hề quấy rầy Lâm Dương, chuyên tâm mang theo Lâm Dương đi đến khu vực lớp 12. Liền tính sau khi xuống xe, Lâm Dương cùng với mã hiệu trưởng cũng phải đi 10 phút mới chân chính đi vào khu vực lớp 12. Nhìn tòa nhà cao mười mấy tầng trước mắt, cộng thêm 5 tòa bên cạnh, Lâm Dương có một trận cảm khái. Xây dựng tòa trường học này tiêu phí bao nhiêu lớn đây? Mã hiệu trưởng mang theo Lâm Dương hướng về tòa nhà thứ nhất đi đến. Chỉ sau chốc lát liền mang theo Lâm Dương đi vào lầu 2. Tiếp theo hướng về gian phòng học thứ nhất của lầu 2 đi đến. Chỉ thấy cửa của gian phòng học này treo một tấm bảng. Bên trên viết lớp 12 ban nhất. Lúc này cửa phòng lớp 12 ban nhất đóng chặt. Bên trong truyền đến một trận thanh âm đọc sách. Mã hiệu trưởng không có chần chờ, gõ vang cửa phòng học, phát ra một trận thanh âm lộc cộc. Thực mau cửa phòng học đã được mở ra. Ngay sau đó, Lâm Dương liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy một nữ tử đại khái 25-26 tuổi, một gương mặt trái xoan, che mặt không có một chút tì vết, trong trắng lộ hồng, nhìn rất muốn làm người chạy lên hôn một cái. Lại nhìn hai toàn núi trước ngực nàng, Lâm Dương nhìn ra phỏng chừng có size 36. Phối hợp với dáng người chữ S của nàng thật sự mê người. Hơn nữa kết hợp với mái tóc xoăn của nàng, làm cho nàng cả người tản mát ra một cỗ khí chất cao quý, đồng thời còn bí mật mang theo một loại hương vị thiếu phụ. Lâm Dương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nhìn bộ dáng này của Lâm Dương, mã hiệu trưởng nhịn không được ho khan một tiếng. Nghe thanh âm mã hiệu trưởng ho khan, Lâm Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại. Mã hiệu trưởng có chút xấu hổ nhếch miệng cười, tiếp theo nhìn nữ tử này nói. Hoàng lão sư, ta mang đến học sinh cho cô. Nghe mã hiệu trưởng nói, Hoàng lão sư liếc mắt nhìn Lâm Dương đứng ở phía sau mã hiệu trưởng một cái, thầm nghĩ. Học sinh này không đơn giản, vậy mà là mã hiệu trưởng tự mình dẫn tới. Ngay cả con trai thị trưởng thành phố Ma Cao đều không có mặt mũi lớn như vậy. Hoàng lão sư, Hoàng lão sư. Nhìn Hoàng lão sư vậy mà phát ngốc, mã hiệu trưởng tức khắc gọi hai tiếng. Được rồi, mã hiệu trưởng thật làm phiền toái ngài rồi. Trước đó ngài không thông báo một tiếng, ta lại đó mang vị đồng học này tới là được rồi. Hoàng lão sư nghe mã hiệu trưởng nói, đột nhiên tỉnh táo lại nói. Ha ha ha, không phiền toái, không phiền toái. Nói xong, mã hiệu trưởng tránh người ra, chỉ vào Hoàng lão sư nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương tiểu huynh đệ, vị này chính là chủ nhiệm lớp các ngươi, Hoàng Phần, Hoàng lão sư. Ngươi đừng nhìn nàng trẻ tuổi, nàng chính là giáo viên ưu tú ở trường học chúng ta, hơn nữa còn là hoa khôi ở trường học chúng ta. Nói đến câu cuối cùng, Mã hiệu trưởng có chút nghiền ngẫm nói. Ngay cả loại người như Mã hiệu trưởng này, nhìn Hoàng Phần đều có loại cảm giác động tâm. Ấy, nhìn ngài nói kìa, Mã hiệu trưởng, ta nào phải là hoa khôi cái gì? Lưu lão sư ở lớp bên cạnh xinh đẹp hơn nhiều so với ta. Ha ha ha, hai người các cô đều xinh đẹp. Được rồi, Lâm Dương tiểu huynh đệ, ngươi đi theo Hoàng lão sư đi vào. Sách vở ta sẽ phái người đưa lại đây cho ngươi. Ta còn có việc phải đi trước. Mã hiệu trưởng cười nói, nói đến câu cuối cùng nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương hai mắt sáng lên nhìn Hoàng Phần, nghe được Mã hiệu trưởng nói, gật gật đầu. Kỳ thật Lâm Dương cũng biết, loại người giống như Mã hiệu trưởng này thật sự rất bận, có thể bớt thời gian mang chính mình tới đưa tin đã là cho Lâm Dương đủ mặt mũi. Bằng không Hoàng Phần vừa rồi liền sẽ không thất thần. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, Mã hiệu trưởng vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền đối với Hoàng Phần nói. Đúng rồi, Hoàng lão sư, Lâm Dương tiểu huynh đệ ở phòng học, bất luận làm cái gì cô đều không thể quản hắn. Nói xong, Mã hiệu trưởng liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, thấy Lâm Dương còn nhìn chằm chằm vào Hoàng Phần, cười khổ lắc lắc đầu, tiếp theo lập tức liền đi đến dưới lầu. Lâm Dương này rốt cuộc có địa vị gì? Vậy mà làm cho Mã hiệu trưởng dẫn hắn tới. Hơn nữa Mã hiệu trưởng không phải ghét nhất đồng học đi học không nghiêm túc sao? Như thế nào còn cùng ta nói, làm ta đừng quản Lâm Dương, lại còn gọi là Lâm Dương tiểu huynh đệ. Không nghĩ ra liền không nghĩ, liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, thấy Lâm Dương nhìn chằm chằm chính mình, trái tim của Hoàng Phần đột nhiên giống như thỏ con nhảy không ngừng. Hoàng Phần ho khan một tiếng, bị Lâm Dương nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút phiếm hồng. Sao lại thế này? Lâm Dương này nhìn chằm chằm vào chính mình vậy mà không tức giận. Hơn nữa chính mình vì sao tim đập nhanh như vậy? Dựa theo chính mình trước kia hẳn là sẽ thực tức giận mới đúng. Hoàng Phần ở trong lòng nghĩ đến. Nghe được thanh âm của Hoàng Phần ho khan, Lâm Dương lập tức phục hồi lại tinh thần, có điểm ngượng ngùng nói. Thật ngượng ngùng, Hoàng lão sư, cô thật sự là quá xinh đẹp. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như cô, cho nên... Xinh đẹp cái gì? Ta đều là hoa tàn ít bướm, lập tức liền sắp 30 tuổi rồi. Nghe được Lâm Dương khích lệ, trong lòng của Hoàng Phần có chút ấm áp nói. Có nữ nhân nào không hy vọng người khác khen chính mình xinh đẹp đây? Đồng học Lâm Dương, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Hoàng Phần liền mang theo Lâm Dương tiến vào phòng học. Vừa tiến vào phòng học, Lâm Dương đột nhiên biến đổi sắc mặt, hướng về 40-50 học sinh trong phòng học nhìn lại. Liền ở thời điểm tiến vào phòng học, không biết vì sao, Lâm Dương đột nhiên cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Các bạn học, dừng một chút, hôm nay chúng ta nghênh đón một vị đồng học mới. Đôi tay của Hoàng Phần hơi hơi ép xuống nói. Nghe được Hoàng Phần nói, đồng học vốn đang phát ra tiếng đọc sách đều ngừng lại, sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Dương. Xem ra được, Hoàng Phần ở trong mắt những đồng học đó, uy vọng vẫn là rất cao. Oa, thực đẹp trai. Đúng lúc này, trong phòng học một số nữ đồng học thấy được Lâm Dương, nhìn không được phát ra thanh âm. Đúng vậy, thực đẹp trai, vừa phong cách lại có khí chất. Không biết trong nhà hắn có tiền hay không, có nhà cùng với xe hay không, nếu như có liền thực hoàn mỹ, thật sự là đẹp trai. Nhưng mà những nam đồng học nhìn đến Lâm Dương được hoan nghênh như vậy, tất cả đều không có hảo ý nhìn Lâm Dương. Nếu là ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lâm Dương không biết đã chết bao nhiêu lần. Tới, chúng ta làm vị đồng học này tự giới thiệu một chút. Hoàng Phần nói xong liền vỗ tay. Hoàng Phần vừa vỗ tay, những nữ sinh phía dưới đôi tay giống như không muốn sống điên cuồng vỗ tới. Nhưng mà những nam sinh kia lại làm mềm như bông, bộ dáng hiếu khí vô lực. Ha ha ha, xin chào mọi người, ta tên là Lâm Dương. Lâm là cánh rừng, Dương là mặt trời. Lâm Dương nhếch miệng cười nói. Thế nhưng Lâm Dương nói chuyện đồng thời lại là ở khắp nơi xem xét, xem xét cô khí tức quen thuộc vừa rồi đối với Lâm Dương kia. Cuối cùng, Lâm Dương dừng lại hình ảnh ở chỗ ngồi một nam một nữ cuối cùng trong phòng học. Hai người này vẫn luôn đang xem sách, bộ dáng thực thờ ơ. Được rồi, giới thiệu xong rồi, Lâm Dương, người cứ ngồi ở phía cuối cùng đi. Hoàng Phần nói, dùng ngón tay chỉ chỉ. Nhìn phương hướng ngón tay của Hoàng Phần, Lâm Dương sửng sốt. Đây không phải ngồi gần một nam một nữ kia sao? Sau khi phản ứng lại, Lâm Dương gật gật đầu, liền hướng về một hàng cuối cùng đi đến. Đi vào một hàng cuối cùng, vừa vặn bên cạnh nam tử còn có chỗ ngồi. Lâm Dương không chút khách khí ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, một nam một nữ này đều không có liếc mắt nhìn qua Lâm Dương một cái. Huynh đệ, người tên là gì? Lâm Dương đối với nam tử bên cạnh mình nói. Nam tử không để ý đến Lâm Dương, cúi đầu tiếp tục xem sách. Lâm Dương có chút tò mò, sách này rốt cuộc là có cái gì đẹp. Lâm Dương nhìn không được liếc mắt một cái. Vừa thoáng nhìn, Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người. Chỉ thấy nam tử này cầm sách ngữ văn, trong sách ngữ văn còn bí mật mang theo một quyển tạp chí người lớn. Lâm Dương liền thấy bên trong có một nữ tử khỏa thân ở bên trên tiểu huynh đệ của nam tử kia. Lâm Dương nhanh chóng đem đầu rời đi, tiếp theo nói: Này huynh đệ, ngươi làm sao lại xem quyển sách này vậy? Nghe được Lâm Dương nói, nam tử này rốt cuộc có phản ứng, liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, biểu tình đạm mạc nói: Ai cần ngươi lo, đừng quấy rầy ta. Nói xong tiếp tục xem sách của hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền thiếu nước đem đầu của chính mình bỏ vào trong sách. Lâm Dương vô ngữ, tiếp theo suy nghĩ một chút nói: Trên người các ngươi vì sao lại có cô khí tức làm cho ta cảm giác được quen thuộc vậy? Nghe được Lâm Dương nói, nam tử buông sách của mình xuống. Khí tức cái gì? Người có phải lầm hay không? Nam tử nhìn Lâm Dương hỏi. Nghe Lâm Dương nói, ngay cả nữ tử kia cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Dương. Có khí tức này không thể nói tới, chỉ là làm ta rất quen thuộc. Thật giống như ta trước kia cũng từng có. Nghe được Lâm Dương nói, nam tử quay đầu cùng nữ tử kia liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngươi từng có hay không? Ngươi cũng không biết sao? Nam tử quay đầu có chút đề phòng nhìn Lâm Dương. Nhìn bộ dáng nam tử, Lâm Dương bị làm cho không thể hiểu được. Cái này... Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp, suy xét một chút, tiếp theo mới nói: Không dối gạt các ngươi, kỳ thật ta mất trí nhớ, rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Mất trí nhớ sao? Nam tử có chút hoài nghi nhìn Lâm Dương, thế nhưng cuối cùng nhìn đến biểu tình của Lâm Dương, không giống làm bộ. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi có thân nhân gì không? Lúc này nữ tử kia nhìn Lâm Dương hỏi. Lâm Dương nghe xong lắc lắc đầu nói: Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ một ít việc vặt hàng ngày, cái khác cũng không biết. Vậy ngươi làm sao tới trường học này đi học? Nữ tử lại lần nữa hỏi. Lâm Dương không biết chính là sau khi nữ tử hỏi ra những lời này, âm thầm đôi tay đã siết chặt nắm tay. Cảm giác được nữ tử khác thường, nam tử liếc mắt nhìn nữ tử một cái, lắc lắc đầu. Tiếp theo, nữ tử lúc này mới đem nắm tay siết chặt buông ra. Ha ha ha, ở thời điểm ta mất trí nhớ gặp được một người, hắn làm mã hiệu trưởng mang ta tới. Lâm Dương cười nói. Như vậy sao? Hẳn là ngươi cảm giác sai rồi, trên người chúng ta sao có thể có khí tức ngươi cảm giác quen thuộc được đây? Vừa nghe lời này, Lâm Dương lập tức nói. Không có khả năng, ta hiện tại liền có thể rành mạch cảm giác được. Nói xong, Lâm Dương liền hối hận, bởi vì hắn vừa rồi quá kích động, thanh âm có điểm lớn, đem ánh mắt toàn bộ đồng học trong lớp đều hấp dẫn lại đây. Hoàng Phần đứng ở trên bục giảng, cau mày nhìn Lâm Dương muốn nói cái gì, cuối cùng nhớ tới mã hiệu trưởng lúc gần đi phân phó, liền không để ý đến Lâm Dương. Trời ạ, ngươi nói lớn tiếng như vậy làm gì? Có cần kích động như vậy sao? Nam tử có chút buồn bực nhìn Lâm Dương, xoa xoa cái trán căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Lâm Dương nhếch miệng cười, hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá mức kích động. Đúng rồi, có khí tức trên người các người kia là như thế nào? Vì sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Lâm Dương lần thứ hai hỏi. Nghe Lâm Dương nói, nam tử nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn cũng là pháp sư? Chỉ có pháp sư mới có thể cảm nhận được khí tức pháp sư. Nghĩ đến đây, đôi tay nam tử ở dưới bàn tay nhanh chóng vũ động, trong miệng lúc đóng lúc mở niệm cái gì. Nếu là Lâm Dương thấy khẳng định sẽ nhớ tới gì đó. Thế nhưng Lâm Dương mất trí nhớ, năng lực gì cũng đều không có. Hơn nữa đôi tay nam tử này ở dưới bàn tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt, hắn liền hoàn thành tất cả động tác. Tâm tâm tương thông, xá. Nam tử cuối cùng âm thầm mặc niệm một câu, tiếp theo nhìn nữ tử ở trong lòng nghĩ đến. Sư muội, người nói hắn có phải pháp sư hay không? Nữ tử vốn dĩ ở trong lòng nghĩ gì đó, đột nhiên trong đầu liền truyền đến thanh âm của nam tử. Nữ tử liếc mắt nhìn nam tử một cái, ở trong lòng nghĩ đến. Sư huynh, đừng dùng quyết lung tung, nơi này là trường học, về phần hắn có phải pháp sư hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng thật sự mất trí nhớ, có lẽ đại khái khả năng là pháp sư đi. Sau khi nghe được nữ tử nói, nam tử có một trận vô ngữ. Có lẽ đại khái có khả năng, đây là có ý tứ gì? Đúng rồi, người tên là gì? Nam tử đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Dương hỏi. Lâm Dương bị hành động kỳ quái của nam tử làm cho sửng sốt, bởi vì hắn thấy nam tử luôn đem đầu chuyển qua chuyển lại. Ta tên Lâm Dương, ngươi thì sao? Ha ha ha, ta kêu Long Thiên Vũ, nàng tên Diệp Mộng Điệp. Long Thiên Vũ còn không đợi Lâm Dương tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ vào nữ tử bên cạnh nói. Còn đừng nói, Diệp Mộng Điệp vẫn là thật xinh đẹp, đặc biệt là nàng ăn mặc áo liền quần có dây đeo, lại phối hợp với mái tóc xõa vai, nhìn qua rất là đáng yêu. Lâm Dương gật gật đầu. Đúng rồi, Lâm Dương, mảnh vải bọc trong tay ngươi là thứ gì vậy? Đúng lúc này, Long Thiên Vũ chú ý tới đồ vật trong tay Lâm Dương. Ngươi nói cái này sao? Là thanh kiếm làm bằng gỗ. Nói xong, Lâm Dương liền đem mảnh vải rời đi, đem kiếm gỗ đào lấy ra. Nhìn kiếm gỗ đào trong tay Lâm Dương, Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp hai mắt co rụt lại. Kiếm gỗ đào? Long Thiên Vũ nhìn không được nói. Nói xong, Long Thiên Vũ đầy mặt tò mò nhìn Lâm Dương. Đồng thời, Long Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Kỳ quái, vì sao thanh kiếm gỗ đào này lại có màu đỏ rực như vậy? Thật là kỳ quái. Sư huynh! Lúc này, Diệp Mộng Điệp kêu gọi Long Thiên Vũ một tiếng. Long Thiên Vũ phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Diệp Mộng Điệp. Diệp Mộng Điệp tiếp theo nói. Xem ra hắn thật sự là pháp sư. Cũng không biết hắn là cấp bậc pháp sư gì, thuộc về môn phái nào. Ừ, chúng ta ở Mao Sơn chưa thấy qua hắn, hẳn là môn phái khác đi. Long Thiên Vũ gật gật đầu nói. Các ngươi đang nói môn phái nào? Mao Sơn cái gì? Ta vì sao nghe không hiểu? Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nói. Ha ha ha, người mất trí nhớ, nghe không hiểu thực bình thường. Chờ buổi tối chúng ta mang người đi một chỗ, hy vọng có thể trợ giúp người khôi phục ký ức. Long Thiên Vũ cười nói. Nói xong, tiếp tục xem sách. Diệp Mộng Điệp cũng không để ý tới Lâm Dương. Hoàng Phần đứng ở trên bục giảng, nhìn ba người Lâm Dương phía dưới. Châu đầu ghé tai, rất muốn nói vài câu, thế nhưng lại nghĩ đến hiệu trưởng phân phó, làm cho Hoàng Phần muốn phát điên. Nghĩ tới nàng thời điểm trước kia dạy học, có học sinh nào mà không phải ngoan ngoãn nghe chính mình giảng bài? Lâm Dương vừa đến liền thay đổi. Kỳ thật Hoàng Phần không biết chính là những học sinh đó vì sao ngoan ngoãn như vậy. Liền bởi vì Hoàng Phần xinh đẹp, tự nhiên sẽ ở trước mặt Hoàng Phần biểu hiện nghe lời, xuất sắc một chút. Thực mau, một tiếng liền qua đi. Hoàng Phần đầy mặt buồn bực đi đến bên ngoài phòng học. Thấy Hoàng Phần vừa đi, những học sinh đó tức khắc sửa lại bộ dáng phía trước, giống to kêu lên. Lúc này, trong phòng học, mấy nam sinh ngồi ở dãy bàn thứ nhất, châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Lâm Dương. Cuối cùng chỉ nghe một người nói một tiếng. Tốt! Tiếp theo liền thấy bọn họ một hàng năm người hướng về Lâm Dương đi đến. Bang một tiếng, đi vào bên cạnh bàn của Lâm Dương. Trong đó một học sinh đi đầu, một chân đạp lên ghế của Lâm Dương, sau đó kiêu ngạo nhìn Lâm Dương nói. Tiểu tử, ngươi có biết ta rất muốn đánh ngươi hay không? Lúc này, đồng học trong phòng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn đến nam tử này tìm Lâm Dương gây phiền toái, toàn bộ dừng bước, chuẩn bị xem náo nhiệt. Này, ngươi nói Lâm Dương này có thể bị Phi Thiếu đánh gãy một chân hay không? Cái gì? Ta đoán khẳng định là hai chân. Trước kia có gia hỏa đã bị Phi Thiếu đánh gãy hai chân hai tay rồi đấy. Vị đồng hồng này, ngươi làm gì vậy? Lâm Dương bị thiếu niên gọi là Phi Thiếu làm cho sửng sốt. Nhìn đến Phi Thiếu này, Long Thiên Vũ ngồi ở bên cạnh Lâm Dương đạm mạc nhìn thoáng qua, tiếp theo tiếp tục xem sách của hắn. Thật không biết gia hỏa này xem loại sách này vì sao lại xem hăng say như vậy, đều sẽ không chán ngấy sao? Làm gì sao? Ngươi nói cho hắn xem. Phi Thiếu quay đầu, biểu tình kiêu ngạo chỉ vào một thiếu niên cao lớn phía sau chính mình nói. Thiếu niên này, người khác không biết còn tưởng rằng là xã hội đen. Ăn mặc áo ngắn tay, xăm hình con rồng từ chỗ cánh tay mãi cho đến sau lưng. Hơn nữa thiếu niên này đầy mặt dữ tợn, cộng thêm thân hình cao to 1m9 mấy của hắn. Người bình thường đối mặt hắn thật sự là có điểm sợ hãi. Chỉ thấy hắn từ phía sau Phi Thiếu đi đến trước mặt Lâm Dương, khinh thường nhìn Lâm Dương nói. Phi Thiếu, chúng ta xem người không vừa mắt, muốn giáo huấn ngươi một chút. Lâm Dương thực vô ngữ, xem chính mình không vừa mắt liền muốn giáo huấn chính mình sao? Đây là có bao nhiêu kiêu ngạo? Hơn nữa nơi này không phải ban hỏa tiễn của lớp 12 sao? Lớp tốt nhất, làm sao lại có loại học sinh này đây? Lâm Dương không biết chính là, liền tính lớp tốt cũng có mấy con sâu làm giàu nổi canh. Những người này bình thường đều là dựa vào tiền hoặc là quan hệ đi cửa sau tiến vào. Không để ý đến bọn họ, Lâm Dương đứng dậy muốn đi vệ sinh. Hôm nay hắn ăn nhiều đồ vật như vậy, uống nhiều rượu vang la phi tè như vậy, không đi vệ sinh mới là lạ. Kỳ thật Lâm Dương còn không biết, hắn uống chính là la phi tè, uống một ngụm chính là mấy vạn tệ. Nếu như Lâm Dương đã biết thời điểm cùng với Doãn Thành Kiệt, Mã hiệu trưởng cùng nhau ăn cơm, tuyệt đối sẽ không đem la phi tè làm đồ uống. Tiểu tử, ngươi muốn chạy đi đâu vậy? Chui qua dưới háng của ta, hôm nay ta liền không tìm ngươi gây phiền toái. Phi Thiếu nhìn Lâm Dương muốn chạy, cho rằng Lâm Dương sợ, liền không chút khách khí nói. Vị đồng học này, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao ở trước mặt ta chàng bước vậy? Tránh ra, ta muốn đi vệ sinh. Nhìn Phi Thiếu che ở trước mặt chính mình, Lâm Dương có chút buồn bực nói. Phóng một tiếng, nghe những lời này của Lâm Dương, Diệp Mộng Điệp cười lên tiếng. Nàng nghĩ đến một tấm ảnh trên internet, chính là một con gấu trúc, phía dưới là những lời này. Phi Thiếu nghe được tiếng cười của Diệp Mộng Điệp, nhìn Diệp Mộng Điệp liếc mắt một cái, không để ý đến Diệp Mộng Điệp. Nếu là đổi những người khác, Phi Thiếu tuyệt đối không ngại thời điểm giáo huấn Lâm Dương, thuận tiện giáo huấn nàng một chút. Chỉ là Diệp Mộng Điệp làm Phi Thiếu có điểm sợ hãi. Trước kia hắn không phải chưa từng chú ý tới Diệp Mộng Điệp, nhưng cuối cùng đều lấy chuyện bị dọa cho đái ra quần mà xong việc. Phi Thiếu cũng đã nói với lão ba của hắn, cuối cùng lão ba hắn đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn đừng trêu chọc Diệp Mộng Điệp. Mẹ nó, ngươi vậy mà nói ta chẳng bức sao? Ngươi còn muốn đi vệ sinh? Được rồi, ngươi đi đi. Nói xong, Phi Thiếu tránh ra khỏi chỗ của Lâm Dương. Mau, chúng ta mau đi nhà vệ sinh, Lâm Dương này tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Đúng vậy, đúng vậy. Đi, nhanh lên, bằng không sẽ không có chỗ đứng ở trong nhà vệ sinh. Lúc này, học sinh vây xem chung quanh nói với nhau, đều chạy tới nhà vệ sinh. Lâm Dương vừa đi, một bên buồn bực nghĩ đến. Có cần như vậy sao? Đi ra bên ngoài phòng học, Lâm Dương mờ mịt nhìn bốn phía, buồn bực nghĩ đến. Mẹ nó, nhà vệ sinh ở nơi nào vậy? Bất quá tiếp theo Lâm Dương liền biết, bởi vì ban bọn họ không ít nam đồng học đều hướng về bên tay phải của Lâm Dương chạy tới. Lâm Dương cũng nhanh chóng đi theo. Quả nhiên không đến vài phút liền nhìn đến một nhà vệ sinh. Cửa bên trái là của nữ nhân, bên phải là của nam nhân. Lâm Dương không có do dự, hướng về bên phải đi đến. Nhưng mà phía sau Lâm Dương, Phi Thiếu mang theo 4 tiểu đệ của mình theo sát Lâm Dương. Vừa tiến vào nhà vệ sinh, Lâm Dương trợn tròn mắt. Mẹ nó! Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu, bởi vì trong nhà vệ sinh này quá nhiều người. Lại nhìn bên trong, có khoảng hơn 20 cái bồn tiểu nam, thế nhưng toàn bộ bị những học sinh kia sử dụng. Hơn nữa nhiều người như vậy nhìn, Lâm Dương lại ngượng ngùng đi tiểu. Bất đắc dĩ, Lâm Dương đành phải nhìn lại, xoay người đi trở về. Thế nhưng Lâm Dương có khả năng liền đi trở về đơn giản như vậy sao?